Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, đệ nhất ngàn lượng trăm linh một diệp. Người ánh mắt không hảo, nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng trăm linh một chương, diệp, người ánh mắt không hảo ân, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Diệp, người yên tâm, nhất định sẽ có biện pháp nhớ lại tới, nàng nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Làm hắn tìm về sở hữu ký ức, làm các nàng lẫn nhau nhân sinh, không lưu tiếc nuối, lòng Diệp Thiên cong cong khóe môi. Ý cười có chút cao thâm khó đoán, là hắn, đối nàng không tốt, nàng mới có ý nghĩ như vậy sao? Vong tình quả, không có giải dược, chưa từng có nghe nói qua, ăn vong tình quả người. Còn có thể nhớ lại chính mình quên người kia, nếu không phải thân phận của hắn đặc thù. Một người có được tam phách, hắn mới có thể có cơ hội vẫn luôn bồi ở nàng bên người, hắn bỗng nhiên duỗi khai hai tay. Gắt gao đem nàng ủng ở chính mình trong lòng ngực, vùi đầu ở nàng hõm vai, nghe trên người nàng thuộc về nàng thanh hương, thanh âm trầm thấp hồn hậu, tịch dịch, ta không ngại ngươi đem ký ức tìm trở về. Ta sẽ bồi ở cạnh ngươi, cùng nhau nghĩ cách đem đoạn quá khứ này tìm trở về, hắn trong lòng cũng không ghen ghét. Bởi vì bọn họ là cùng cá nhân, cùng cái hôn phách, hắn không cần phải chính mình ghen ghét chính mình, hảo. Đều nói vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn, chỉ cần chúng ta phu thê hai người cùng nhau tìm kiếm. Một ngày nào đó có thể tìm trở về, Lâm Vân Tịch cười nói. Thân mình hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần ân. Long Diệp Thiên cười cười. Chỉ là lúc này đây ý cười càng thêm mê người. Hắn vẫn như cũ vẫn duy trì đồng dạng tư thế, hai người cứ như vậy. Một đường lặng im không nói gì. Một đường thưởng thức ven đường phong cảnh lấy kim long tốc độ. Vẫn luôn phi hành bốn cái canh giờ. Thẳng đến thiên sắp đen. Bọn họ hai người mới đến Ma Huyễn Đảo, Kim Long ở Ma Huyễn Đảo phía trên ngừng lại, Lâm Vân Tịch nhìn xuống trong truyền thuyết Ma Huyễn Đảo, giống như một con rồng nằm sấp ở biển rộng trung ương. Nơi này thật sự không có bị tuyết đọng bao trùm, biển rộng mênh mang. Sóng gió cuồn cuộn, miểu vô biên tế, hải thiên tương tiếp chỗ, một tòa phong cảnh như họa đảo nhỏ. Ở xương trắng trung, ẩn ẩn hiện ra hình dáng, toàn bộ đảo nhỏ, giống như chìm nổi với sóng to gió lớn bên trong, đảo nhỏ một khác đầu là huyền nhai. Như lụa mang giống nhau rũ xuống thật lớn thác nước, lấy ngân hà là cửu thiên lao nhanh khi thế chút xuống mà xuống. Chảy tới biển rộng, thật lớn mà đồ sộ thủy màn che, ở hoàng hôn ánh tà dương hạ duy mỹ giống như mộng ảo giống nhau kỳ cảnh, Lâm Vân Tịch hơi hơi câu môi. Đảo thật ứng câu nói kia, càng là mỹ lệ đồ vật càng là nguy hiểm, như thế đẹp như tiên cảnh đảo nhỏ. Lại là làm mỗi người kính sợ, không người dám tới gần một bước, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên tâm thần phấn chấn. Càng là nguy hiểm khó khăn địa phương, càng có thể khơi mào nàng chinh phục trong lòng, Long Diệp Thiên nhìn một hồi đảo nhỏ. Thu hồi ánh mắt, nói, tịch dịch, đi xuống đi, chỉ có hai ngày thời gian cứu Lạc Thiên Tím. Bọn họ thời gian rất gấp gáp, cứu trở về Lạc Thiên Tím. Hắn đến mau chóng đi tìm Ma Châu, đi xuống đi. Lâm Vân Tịch tiếng nói trầm thấp, cái này trên đảo nhỏ. Nhất định sẽ có ngũ sắc thảo, một năm bốn mùa sẽ không bị đại tuyết bao trùm địa phương. Nhất định sẽ có ngũ sắc thảo. Nơi này hoàn cảnh, cũng thích hợp ngũ sắc thảo sinh trưởng, Long Diệp Thiên thu hồi kim long. Mang theo Lâm Vân Tịch phiêu nhiên như tiên rơi vào trên đảo nhỏ, hai người dừng ở một khối thật lớn. Màu đen trên nham thạch thô sơ giản lược ra, dẫm lên đi có chút mềm mại, Lâm Vân Tịch lấy ra hai viên đan dược. Một viên nàng tự mình uy đến Long Diệp Thiên trong miệng. Theo sau chính mình ăn vào một viên, nàng mới cúi đầu nhìn nhìn dưới chân. Này vừa thấy, làm nàng hơi hơi có chút nghi hoặc, này màu đen cự thạch. Cư nhiên có thô hoa văn, tựa như nằm voi, trên người xuất hiện từng đạo nếp nhăn, còn có rất nhỏ lông tóc, nếu không nhìn kỹ, vô pháp phát hiện, này, Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Long Diệp Thiên, cười trêu chọc nói, Diệp, người ánh mắt không tốt, người xác định chúng ta dưới chân chính là cự thạch, mà không phải mặt khác đồ vật sao? Long Diệp Thiên không chút để ý cúi đầu nhìn thoáng qua thâm hắc ánh mắt. Lại chậm rãi nhìn về phía kia Trương Nghịch ngậm gương mặt tươi cười. Phúc Hắc cười cười, tịch dịch, đứng ở ma thú trên lưng. Vẫn như cụ có vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác Lâm Vân Tịch ánh mắt nhẹ lóe. Thấy hắn một bộ không sợ gì cả bộ dáng. Cười cười, cặp kia giống như núi xa mày đẹp. Nhẹ nhàng giơ lên, nhu mị yêu nhã, độ ấm đúng mức, toát ra một cổ tự nhiên tuyệt mỹ. Đáy mắt lập lòe như có như không ý cười. Ta xem không phải vừa xem mọi núi nhỏ, mà là dê vào miệng cọp. Long Diệp Thiên cong cong khóe môi. Ôm lấy cánh tay của nàng nắm thật chặt, nhìn dưới chân thật lớn quái vật khổng lồ. Mới đầu hắn thật đúng là không có chú ý tới. Này cũng không phải một khối cự nham, mà là một con ngủ say chung ma thú. Hơn nữa là một con 12 giai ma thú, hắn ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Lạnh lùng trung lộ ra một cổ thị huyết hơi thở, hắn bỗng nhiên cúi đầu. Đối với nàng ta ác cười, tịch dịch, có ta bồi ngươi, sẽ không dê vào miệng cọp, mà là ở hổ khẩu nhổ răng, hắn khóe miệng giơ lên một mặt không dễ phát hiện tự tin, Lâm Vân Tịch. Ngước mắt, nhìn hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, một đôi thâm hắc đôi mắt chớp động nhiếp nhân tâm phách u quang. Nàng lắc đầu cười nói, Diệp, ta không có ngươi như vậy tự tin. Hơn nữa chúng ta cũng không có quá nhiều thời giờ cùng ma thú chiến đấu. Trước hết cần tìm được ngũ sắc thảo cứu tím nhi, nàng này vừa nói. Long Diệp Thiên bỗng nhiên cười đến tựa như xuân phong động lòng người. Phúc Hắc mà nói, vậy chỉ có thể phiền toái đốt Lâm Vân Tịch giữa mày lé lé. Bỗng nhiên biết hắn vì sao cười như thế tự tin quỷ gì. Nguyên lai, hắn căn bản liền không tưởng cùng ma thú chiến đấu. Mà là đánh châm chủ ý, vô dụng nam nhân, châm đột nhiên mắng một câu, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Kia khóe mắt đôi lông mày đều nhộn nhạo ý cười, lộ ra tuyệt tục thanh lệ, Diệp hẳn là không thể tưởng được, châm có thể nghe được đến hắn thanh âm tịch tịch. Cười cái gì, ngươi không phải nói, đuổi thời gian sao, Long Diệp Thiên câu môi nhìn nàng, không phải hắn không nghĩ chiến đấu. Mà là, muốn cho châm có cơ hội biểu hiện một chút, Lâm Vân Tịch ánh mắt đột nhiên nhìn hắn. Lo lắng mà nói, châm ở luyện ngục thành bị thương nghiêm trọng, hiện giờ còn không có hoàn toàn hảo. Chỉ sợ không có nắm chắc giết này 12 giai ma thú, Long Diệp Thiên có khác thâm ý nhìn nàng. Gần từng chữ một mà nói, tịch dịch, ngươi quá coi thường ngươi thần sủng, cho dù là bị thương, 12 giai ma thú ở nó trong tay. Vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Châm, trong truyền thuyết duy nhất thần sủng, thực lực cao thâm khó đoán, thông minh càng hơn nhân loại, không lương tâm nam nhân. Chính mình không có năng lực chiến thắng này ma thú, lại ở ta cái này bị thương thần thú trên người nghĩ cách. Châm bất mãn thanh âm truyền tới Lâm Vân Tịch trong đầu, Lâm Vân Tịch vừa nghe, cười cười, đôi môi giơ lên nhỏ bé biên độ. Cười vân đạm phong khinh, lại có vẻ phiêu giật động lòng người, nhìn bên cạnh nam nhân trêu chọc nói. Diệp, ngươi không phải là đánh không lại này chỉ ma thú đi. Long Diệp Thiên nao nao, là sừng sốt một hồi mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Tức khắc tự tin tràn đầy, tịch dịch, ta chính là tôn quý không ai bì nổi. Anh minh thần võ ma quân, như thế nào sẽ sợ một cái xúc sinh. Hắn chẳng qua là không nghĩ lãng phí thời gian, lại bị cái này tiểu nha đầu khinh thường, Long Diệp Thiên đang muốn vì chính mình biện giải. Bỗng nhiên, bọn họ dưới chân ma thú, cảm ứng được bọn họ hơi thở trầm tĩnh như cự thạch thân mình. Chậm rãi động lên, hết chương.